Phần 5-3. Nói tới đây Mạc Chính cảm thấy thực ủy khuất. Vì theo đuổi Phương Lạc Duy, anh còn cố ý chạy về nhà hỏi chị dâu lấy kinh nghiệm. Khi xưa anh cả làm thế nào theo đuổi được. Chị dâu tặng anh 5 chữ, tặng hoa cùng trang sức. Mạc Chính cân nhắc nửa ngày. Hoa thì không được rồi, Phương Lạc Duy là nam, phỏng chừng không thích. Trang sức thì có thể suy nghĩ một chút, đáng tiếc Phương Lạc Duy cũng không cần. Mạc Chính tìm tới anh em tốt Chỉ Dĩ Hoành kể lể. Chỉ Dĩ Hoành khi đó mới phát hiện bản thân động tâm với Hạ Trạch. Kết quả đề nghị thì không có, còn bị bắt ở quán ba ngồi nửa ngày. Tới cuối cùng anh cũng không rõ Chỉ Dĩ Hoành rốt cuộc vì cái gì mà mất hứng. Chuyện Mạc Chính nói Mạc Ngự cũng có nghe nói. Trong giới giải trí, những người từng hợp tác với Phương Lạc Duy đều nói nhân phẩm Phương Lạc Duy không tệ, là một người trong sạch hiếm có. Bất quá Mạc Ngự cảm thấy Phương Lạc Duy có thể trong sạch như vậy là nhờ có Trầm Hy chống lưng. Nếu không có Trầm Hy, trong một giới xem trọng vật chất như vậy, anh không tin Phương Lạc Duy có thể thanh cao như hiện giờ. Bất quá mặc kệ nói thế nào, thanh cao vẫn tốt hơn là có tâm bất chính. Mạc Ngự không lo Mạc Chính vung tiền cho Phương Lạc Duy. Người có thể dùng tiền thu phục căn bản không đáng ngại. Cái anh sợ là Phương Lạc Duy không cần tiền, chỉ cần tình cảm của Mạc Chính. Mạc Ngự nhăn mặt nhíu mày định nói gì đó thì chợt nghe thấy bên kia đầu dây vang lên một trận hoan hô. Có người lớn tiếng hô tên Phương Lạc Duy. Mạc Chính vội vàng nói, anh cả, không nói nữa, Lạc Duy lên sân khấu rồi, em phải đi chụp hình. Mạc Ngự nghe Mạc Chính nói xong liền cúp máy. Mạc Ngự sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Anh còn chưa kịp nói chuyện công việc với Mạc Chính A. Ở hiện trường cắt băng, Phương Lạc Duy đang ở trên sân khấu trình diễn cặp nhẫn cưới chủ đạo của tiệc. Người dẫn chương trình cười tươi rói hỏi Phương Lạc Duy có đối tượng yêu thích hay chưa. Phương Lạc Duy lắc nhẹ đầu. Người nọ không tin, tiện đà truy hỏi Phương Lạc Duy yêu thích mẫu bạn gái thế nào. Trong đầu Phương Lạc Duy vô thức hiện lên hình tượng nữ giới của Mạc Chính. Ánh mắt thoáng hiện lên một tia quái dị, nhưng rất nhanh liền mỉm cười che giấu, biểu thị mình thích cô gái hoạt bát. Thực tình cảm, nhóm fan nữ giới đài lập tức kích động gào lên. Mạc Chính tùy tiện xem nhẹ hai chữ cô gái kia, tự giác đem mấy chữ hoạt bát cùng thực tình cảm dán lên người mình. Quả thực là hình dung vô dụng chính xác. Mạc Chính nhịn xuống hưng phấn muốn gào lên, hướng về phía Phương Lạc Duy ở trên đài cười sáng lạn. Tầm mắt Phương Lạc Duy vừa lúc dừng lại trên người Mạc Chính, người nọ cười quá chói mắt, cậu chỉ cảm thấy ngay cả trái tim mình cũng giật nảy theo. Nghi thức cắt băng chấm dứt, Mạc Chính anh dũng gạt đám người đang vây quanh hậu trường đi tới bên người Phương Lạc Duy. Hưng phấn biểu thị mình đã chụp rất nhiều hình từ đủ góc độ, chờ trở về làm một album gửi cho Phương Lạc Duy làm kỷ niệm. Phương Lạc Duy, Triệu Văn Bình nhịn cười nhắc nhở Phương Lạc Duy cần phải đi. Người đại diện bên công ty trang sức đã nói từ trước. Sau khi cắt băng muốn hẹn Phương Lạc Duy cùng ăn bữa cơm, thuận tiện nói chuyện quay quảng cáo kỳ tiếp theo. Loại xã giao này Phương Lạc Duy bình thường cũng không từ chối. Hơn nữa đối phương ký là hợp đồng 3 năm, nể mặt mũi cậu cũng không thể cự tuyệt. Phương Lạc Duy phải đi dùng cơm. Mạc Chính không tiện đi cùng. Anh vốn nghe nói Phương Lạc Duy có hoạt động liền chờ sẵn ngoài cửa cùng cậu tới đây. Loại hoạt động công khai này anh xuất hiện cũng không có gì lạ, dù sao giải trí tinh không cũng có hợp tác với Phương Lạc Duy. Nhưng ngay cả ăn cơm cũng đi theo thì hơi quá. Tuy thật sự thì anh chẳng muốn Phương Lạc Duy đi tham gia tiệc tùng gì hết. Mạc Chính liếc mắt nhìn người đại diện đứng cách đó không xa, đối phương là một người đàn ông trung niên mập mạp bị hói đầu. Anh thầm đánh giá nửa ngày, cảm thấy tướng mạo người này thoạt nhìn khá đứng đắn. Không giống mấy lão già mượn cơ hội động tay động chân. Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn nghiêm túc dặn Phương Lạc Duy phải bảo trì khoảng cách với đối phương. Tốt nhất là cứ để Triệu Văn Bình ngồi giữa. Triệu Văn Bình, sự an toàn của anh không hề quan trọng sao? Phương Lạc Duy bị Mạc Chính chọc cười, cố nén cười gật gật đầu. Tài xế rất nhanh đã lái xe tới. Phương Lạc Duy cùng Triệu Văn Bình lên xe. Cách cửa sổ xe, Triệu Văn Bình liếc mắt nhìn Mạc Chính ở bên ngoài. Sâu xa nói, Mạc Chính là người không tồi. Phương Lạc Duy sửng sốt, rất nhanh cười nói, đúng vậy, làm bằng hữu thực không tệ. Nhưng nếu tiến thêm một bước thì người có thân phận như cậu thực không dám trèo cao. Mạc Ngự có thể nói là hành động nhanh lẹ. Chỉ mới 2 ngày đã cùng Trần Huy đạt thành hiệp nghị, chính là anh dứt khoát sang lại toàn bộ cổ phần Di Nhiên Cư. Trần Huy cảm thấy Mạc Ngự quá nhát gan, mà Mạc Ngự thì chỉ cười cười không nói gì. Hai người tách ra có nghĩa là vai chính của Liệt Quốc Truyền Kỳ chính thức thuộc về Phương Lạc Duy. Quách Hoa Đình nghe thấy tin này thì cười lạnh một hồi, sau đó gọi điện cho một phóng viên quen biết. Giới giải trí gần nhất không có tin nào nóng sốt. Không biết tin Phương Lạc Duy leo lên giường cậu út Mạc gia có đủ chấn động chưa? Chiều thứ 5, Mã Thiên Lỗi cùng Bạch Hiểu Tề đã sớm chạy tới biệt thự Trì gia. Tối nay là ngày tổ chức vũ hội tốt nghiệp, cử hành ở ngay giảng đường. Vì để chuẩn bị đầy đủ, trường cố ý cho nhóm học sinh năm cuối nghỉ nửa ngày. Cùng kiểu lễ phục với Hạ Trạch, Mã Thiên Lỗi chọn một bộ màu đen, còn Bạch Hiểu Tế thì là màu trắng bạc, ba người đứng chung một chỗ rất có cảm giác tổ hợp thần tượng. Bạch Hiểu Tế đắc ý quay một vòng trước mặt Hạ Trạch, thế nào? Hạ Trạch gật gật đầu, thành khẩn nói, giống hệt một con công đang xòe đuôi. Mã Thiên Lỗi cười ha hả, tôi đã nói mà. Mắt thấy đã 5 giờ chiều, Mã Thiên Lỗi nhắc nhở đã tới giờ phải đi. Hạ Trạch thất vọng nhìn về phía cửa, chỉ Dĩ Hoành tới công ty vẫn chưa quay lại. Lễ vũ hội tốt nghiệp hàng năm của trường có thể mời cha mẹ hoặc bằng hữu cùng tham gia. Ngày đó Hạ Trạch đã nói chuyện này với chỉ Dĩ Hoành, nhưng không ngờ hôm nay lại có chuyện đột xuất. Bạch Hiểu Tề hăng hái hưởng ứng lời kêu gọi của Mã Thiên Lỗi. Đây là lần đầu tiên cậu trở lại tiểu khu này sau vố bị chó rượt lần trước. Trời sáng thì không sao, nhưng hệ sục tối thì cậu lại lo sợ gặp lại đám chó kia. Hạ Trạch cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng biết rõ không thể tiếp tục kéo dài. Nghĩ nghĩ một chút liền gửi tin nhắn cho Trì Dĩ Hoành. Nói cho anh biết mình đi tới trường. Trì Dĩ Hoành rất nhanh trả lời lại, chơi vui nhé, anh sẽ cố gắng tới sớm. 7 giờ tối, vũ hội tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Để long trọng, trường học cố ý trải thảm đỏ ở bên ngoài lễ đường. Tất cả học sinh tự do kết thành nhóm đi trên thảm đỏ tiến vào lễ đường. Hạ Trạch nhớ rõ đời trước hình như không có vụ thảm đỏ này. Cả đám người hỗn loạn ùa vào trong, chẳng lẽ này là hiệu ứng cánh bướm? Thảm đỏ xuất hiện rõ ràng làm đám nữ sinh hưng phấn không thôi. Top 5 top 3 tụ lại cười đùa. Hạ Trạch đang định đi thì phía sau có người huýt một cái, may mắn Mã Thiên Lỗi ở ngay bên cạnh. Đúng lúc đỡ Hạ Trạch. Sau khi đứng vững, Hạ Trạch xoay người lại thì thấy một cô gái mặc váy ngắn diện mạo đáng yêu đang kích động mở to mắt. Khẩn trương nhìn mình nói, thực xin lỗi, cậu không sao chứ? Hạ Trạch nhìn thấy gương mặt đối phương thì thoáng có chút ngoài ý muốn nhưng tỏ ra không có việc gì cười cười, không sao. Cô gái thở vào một hơi, thực đáng yêu vỗ vỗ ngực, vậy thì tốt rồi. Thực xin lỗi, mình đang vội tìm người bạn. Không có việc gì. Hạ Trạch lại mở miệng nói. Cô gái nghịch ngợm mỉm cười, nếu thực không có việc gì thì mình đi trước. Dứt lời, không đợi Hạ Trạch đáp lại thì cô gái đã hòa vào dòng người, thoáng chốc biến mất. Hạ Trạch nhìn theo bóng đối phương, có chút đăm chiêu nhíu mày. Thế nào, động tâm à? Bạch Hiểu Tề trêu chọc. Hạ Trạch lườm trắng cả mắt, nào có. Chỉ là cậu nhận ra cô gái này, nếu cậu không nhớ nhầm, đối phương gọi là Nhạc Linh, trùng hợp là đời trước cũng từng xuất hiện bên người cậu. Thời điểm đó cậu đã cùng Trì Dĩ Hoành ở cùng một chỗ. Đối với chuyện gặp gỡ Nhạc Linh cậu còn từng vui đùa kể cho Trì Dĩ Hoành nghe. Sau đó đột nhiên có một ngày Nhạc Linh biến mất. Từ đó về sau cậu không còn nhìn thấy cô gái này nữa. Nhưng cậu nhớ rõ, Nhạc Linh từng nói mình không phải người ở đây, là học sinh từ vùng khác tới Hải Thành học đại học. Sao lại xuất hiện trong vũ hội tốt nghiệp? Hạ Trạch trong lòng có nghi vấn, nhưng hiện giờ không phải lúc nghĩ chuyện này. Rất nhanh đã bị Bạch Hiểu Tề cùng Mã Thiên Lỗi kéo vào lễ đường. Bên trong lễ đường trải qua trang trí đã sớm thay đổi hoàn toàn. Ở trong cùng có dựng một sân khấu nhỏ, mọi người có thể tùy ý lên đó biểu diễn tài năng. Trung tâm lễ đường để trống, dành để làm sân nhảy. Những chiếc bàn đặt thành một dãy theo hình thức tiệc đứng. Bên trên bày đầy hoa quả bánh ngọt cùng những món ăn vừa ngon lại thuận tiện. Tiếng nhạc vui vẻ vang lên, mọi người cũng bắt đầu ầm ĩ. À, là cậu. Có người từ dòng người chen tới bên cạnh Hạ Trạch, đúng là cô gái mặc váy trắng ban nãy. Hạ Trạch có chút ngoài ý muốn, thực trùng hợp. Cô gái mỉm cười, chủ động giới thiệu, mình gọi là Thạch Linh, cậu là Hạ Trạch đi. Ý cười trên mặt Hạ Trạch nhạt dần, gật gật đầu. Cô gái tự hồ có chút xấu hổ, không phải mình cố ý dò hỏi tên cậu, chỉ là bạn mình đều biết cậu nên. Không có việc gì. Giọng điệu Hạ Trạch có chút khách khí cùng xa cách. Cô gái nhạy bén cảm nhận được gì đó, mỉm cười chào Hạ Trạch rồi xoay người rời đi. Ây y o, lại là người đẹp khi nãy à. Bạch Hiểu Tề sắp qua. Hạ Trạch nhăn mặt nhíu mày, không phải cậu tự kỷ, nhưng rõ ràng cô gái này cố gắng tiếp cậu. Nhạc Linh, Thạch Linh, thực thú vị. Cậu chỉ từng thấy hiệu ứng cánh bướm thay đổi vận mệnh, nhưng này là lần đầu tiên gặp chuyện thay đổi luôn cả họ. Che cho tôi. Hạ Trạch kéo Bạch Hiểu Tề, để đối phương chắn trước mặt mình. Tiện đà lấy điện thoại ra liên tục chụp Thạch Linh vừa rời đi vài bước. Bạch Hiểu Tề, Hạ Trạch, cậu thực đáng khinh. Hạ Trạch không chút khách khí nhéo lưng Bạch Hiểu Tề một cái. Này là thói quen dưỡng thành lúc Bạch Hiểu Tề bị thương khi trước. Nhỏ giọng mắng một câu, cút. Chỉ Dĩ Hoành xử lý xong công việc chạy tới trường Hạ Trạch thì đã gần 9 giờ tối. So với Hạ Trạch, anh lại càng tiếc nuối nhiều hơn. Nhưng ngày mai là lần đấu thầu thứ hai của miếng đất bên thành Tây. Anh phải ở lại công ty kiểm tra các hạng mục lại lần cuối. Chỉ Dĩ Hoành để xe đậu trước cổng trường, một đường đi bộ tới lễ đường. Từ xa xa có thể nghe thấy tiếng reo hò, huýt sáo đinh tai nhức óc bên trong. Chỉ Dĩ Hoành cũng bị cảm nhiễm, không khỏi mỉm cười. Tựa hồ đắm mình trong bầu không khí này ngay cả anh cũng cảm thấy trẻ ra vài tuổi. Chờ đến lúc đẩy cửa bước vào trong, sàn nhảy ồn ào náo động đều ngừng lại. Đèn chiếu treo trên trần nhà đều chiếu về phía sân khấu. Hạ Trạch đứng trước cây đàn piano, hướng về phía sàn nhảy hơi cúi chào, khóe miệng cong lên gợi thành một mặt cười thản nhiên, mặt mày tinh xảo như họa. Tiếng đàn piano du dương vang lên, Hạ Trạch đàn khúc Scarborough Fair, khúc nhạc chính trong bộ phim Tốt Nghiệp. Chỉ Dĩ Hoành đứng ở xa xa, tựa vào cửa nhìn Hạ Trạch trên sân khấu, bất đồng với dáng vẻ cà phất cà phơ thường ngày, ngồi trước đàn, biểu tình Hạ Trạch rất nghiêm túc. Ánh mắt chăm chú, đầu ngón tay trắng nõn tựa như những tinh linh đang nhảy múa trên bàn phím, cả người tản ra ánh sáng chói mắt. Chỉ Dĩ Hoành không phải lần đầu tiên thấy Hạ Trạch đánh đàn, chỉ ra có một căn phòng riêng để đàn, trước kia là Chỉ Hân Vân, giờ đã biến thành Hạ Trạch. Những lúc Hạ Trạch đánh đàn, Chỉ Dĩ Hoành ngẫu nhiên cũng tựa vào cửa đứng nghe, nhưng chưa bao giờ nghĩ từ phòng đàn đổi thành sân khấu. Hạ Trạch hệt như một viên trân châu được đánh bóng, sáng chói hoàn toàn không thể che giấu mà phóng xuất toàn bộ. Chỉ Dĩ Hoành quả thực hận không thể xông tới, kéo Hạ Trạch về giấu trong nhà, không để bất kỳ kẻ nào nhìn thấy. Một khúc nhạc kết thúc, Hạ Trạch lại cúi người chào rồi mỉm cười bước xuống. Bạch Hiểu Tề cầm cây đàn violon bước ngang qua Hạ Trạch tiến lên sân khấu. Không ngừng có nữ sinh tiến tới trước mặt Hạ Trạch, cười nói gì đó, Hạ Trạch đều khách khí cười cười. Một đường chen ra khỏi đám người lùi vào một góc tối. Đám người này thật sự quá nhiệt tình. Hạ Trạch có chút sợ hãi nghĩ, cậu nhớ đời trước mình đâu có được hoan nghênh như vậy. Chẳng lẽ vì tâm huyết dâng trào đàn một khúc mà ra. Hạ Trạch một mình trốn trong góc, khẽ thở phào. Cậu không muốn bị ánh mắt lòe lòe sáng của đám nữ sinh soi tới, hệt như cậu là một khối thịt béo thơm ngon ấy. Hạ Trạch đang nghĩ tới chuyện gửi tin nhắn cho Chỉ Dĩ Hoành, hỏi xem chừng nào anh mới tới. Đột nhiên có người từ phía sau bịt kín mắt cậu. Thân mình Hạ Trạch cứng đờ, ngay sau đó là hơi thở quen thuộc truyền tới, âm thanh trầm thấp vang lên, đoán xem là ai. Anh họ. Hạ Trạch không khỏi bật cười. Chỉ Dĩ Hoành ở phía sau buông tay, Hạ Trạch cười xoay người, ngẩng đầu chống lại ánh mắt đối phương. Không biết có phải Hạ Trạch ảo giác hay không, rõ ràng đang đứng trong góc tối nhất nhưng cậu lại cảm thấy ánh mắt Chỉ Dĩ Hoành sáng kinh người. Tựa hồ có cảm xúc nồng cháy cấp bách muốn phát tiết, ẩn ẩn có chút cường thế. Chỉ Dĩ Hoành nhìn lướt qua mấy nữ sinh cách đó không xa, hỏi, bọn họ vừa nãy muốn mời em khiêu vũ. Hạ Trạch gật gật đầu. Chỉ Dĩ Hoành thấy Hạ Trạch từ chối hết, tuy hài lòng nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chịu. Tựa như trước đó, anh thầm nghĩ muốn giấu Hạ Trạch trong nhà. Hơi nhìn xuống hỏi, anh có thể mời em nhảy một bản không? Đương nhiên. Bất quá Hạ Trạch do dự nói, ngay bây giờ sao? Nơi này là lễ đường trường học, không phải biệt thự Trì gia. Trì Dĩ Hoành ừ một tiếng, ngay bây giờ, đi theo anh. Nói xong liền kéo Hạ Trạch vòng qua đám người đi tới cánh cửa nhỏ bên hông cách đó không xa. Ánh mắt Hạ Trạch sáng lên, cửa này thông tới một bãi đỗ xe nhỏ để trống, bình thường rất ít người, lúc này thì hoàn toàn không có ai. Cậu không biết Trì Dĩ Hoành làm sao biết được nơi này. Hai người lén lút rời khỏi lễ đường, ánh trăng sáng tỏ, gió nhẹ thoang thoảng, mang đến mùi thơm mát đặc trưng của đêm mùa xuân. Theo tiếng nhạc vang vẳng từ lễ đường, Trì Dĩ Hoành hướng Hạ Trạch làm tư thế mời. Hạ Trạch cười tủm tỉm vươn tay, bàn tay bị Trì Dĩ Hoành nắm lấy khẽ kéo vào lòng anh. Lần này Hạ Trạch nhảy bước nữ. Hai người vẫn ăn ý như vậy. Hạ Trạch bị Trì Dĩ Hoành dẫn dắt xoay tròn, chỉ cảm thấy cả người nhẹ bổng. Theo tiếng nhạc dừng lại, hai người xoay một vòng rồi đối mặt đứng ở đó. Hạ Trạch chớp chớp mắt, nhìn Trì Dĩ Hoành, hàng mi dài lấp lánh giống như có tinh quang đang nhảy múa. Trái tim Trì Dĩ Hoành trướng lên tràn đầy, tình cảm hệt như những cơn sóng dâng trào không ngừng trùng kích. Lý trí mách bảo anh phải cố gắng áp chế. Hiện giờ không phải thời điểm tốt để thổ lộ, nhưng màn khiêu vũ mới rồi giống như một trận cổ vũ im lặng. Anh lẳng lặng nhìn Hạ Trạch, kìm lòng không được cúi đầu hôn khẽ lên mi mắt Hạ Trạch. Hạ Trạch, anh thích em. Hạ Trạch, anh thích em. Trong đầu nháy mắt giống như có vô số pháo hoa bùng nổ, vang vang không ngừng. Hạ Trạch cố gắng đè nén hưng phấn làm bản thân tỉnh táo, cảm nhận những lời này không phải ảo giác mà là đối phương thực sự thông báo. Hạ Trạch chớp mắt mấy cái, khẽ động làm tinh quang lả tả rơi xuống đất, khẽ mỉm cười, Trì Dĩ Hoành, em cũng thích anh. Trong lễ đường, Bạch Hiểu Tề đàn xong một bản, lúc xuống sân khấu tìm thế nào cũng không thấy bóng dáng Hạ Trạch. Hạ Trạch đâu? Mấy nữ sinh bị hỏi nghi hoặc nhìn quanh, vừa nãy còn đây mà, chắc vào sân nhảy rồi đi. Bạch Hiểu Tề mới không tin Hạ Trạch nguyện ý khiêu vũ. Nhìn quanh một vòng, vô thức đảo mắt tới cánh cửa hông. Hạ Trạch không ở lễ đường, có khi nào ra ngoài hít thở không khí không? Nghĩ vậy, Bạch Hiểu Tề đẩy cửa ló nửa người ra ngoài xem thử, vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Trạch cùng Trì Dĩ Hoành đang ôm nhau cách đó không xa. Bạch Hiểu Tề, khốn khiếp, mình bị hoa mắt à? Bạch Hiểu Tề rụi rụi mắt, nhìn lại, hai người vẫn còn ôm lấy nhau. Lần này tin tưởng mình không bị ảo giác, Bạch Hiểu Tề cẩn thận rụt đầu vào lễ đường, cố gắng tiêu hóa hình ảnh mình vừa nhìn thấy. Có nam sinh hối hả chen ra khỏi lễ đường chạy tới, anh bạn né qua chút, uống nước nhiều quá, thực sự nhịn hết nổi. Bạch Hiểu Tề phản ứng, lập tức túm lấy nắm cửa, hít mắt chừng nam sinh trước mặt, cậu ban nào, không biết thế nào là vệ sinh à? Chủ nhiệm lớp dạy cậu tiểu tiện tùy tiện vậy đó hả? Người nọ, bệnh thần kinh. Mắng xong, cậu chàng oán hận bỏ đi. Bạch Hiểu Tề hừ một tiếng, không nhúc nhích đứng thủ ở cửa. Còn nghĩ thầm, Hạ Trạch, cái đồ khốn khiếp, cậu nợ ông đây một lần đấy. Mãi cho đến khi vũ hội chấm dứt, Hạ Trạch vẫn luôn mang cảm giác không có thật. Trì Dĩ Hoành thổ lộ, khiêu vũ dưới ánh trăng, hết thảy quả thực cứ như mơ. Không biết Trì Dĩ Hoành từ khi nào thích mình. Cậu chỉ thuận theo bản năng đáp lại tình cảm của anh, nhìn không được quay đầu liếc nhìn Trì Dĩ Hoành một cái, anh nhạy bén cảm nhận được. Liền thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Hạ Trạch lắc đầu, Trì Dĩ Hoành dừng một chút, sau đó nương theo bóng tối vươn tay nắm lấy tay Hạ Trạch. Khoảnh khắc 10 ngón tay đan vào nhau, trái tim Hạ Trạch lập tức kiên định, cậu rõ ràng cảm giác được Trì Dĩ Hoành ở bên cạnh. Bọn họ thật sự là ở cùng một chỗ. Nhóm học sinh trong lễ đường top 5 top 3 tản đi, đám Hạ Trạch cũng theo dòng người chậm rãi đi ra cổng. Bạch Hiểu Tề một đường không chút chớp mắt nhìn về phía Hạ Trạch, biểu tình muốn nói lại thôi, mà lúc đảo qua Trì Dĩ Hoành đi cạnh Hạ Trạch thì lại lặng lẽ rời tầm mắt. Hạ Trạch chú ý tới biểu tình dị thường của Bạch Hiểu Tề, liền kỳ quái chọt chọt đối phương hỏi, cậu làm sao vậy? Muốn nói gì à? Bạch Hiểu Tề thở dài một hơi, nhăn nhó lắc lắc đầu, đổi lại là ánh mắt nhàn đến phát hoảng của Hạ Trạch. Bạch Hiểu Tề nghẹn, cảm thấy mình thực sự không phải loại người giấu mặt làm chuyện tốt, cậu không tốt bụng đến vậy. Hạ Trạch thiếu cậu một nhân tình lớn như vậy, nếu không nói ra thì không phải lộ quá rồi sao?